Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 728, chương 727, Xuân Vãn ra trạng huống. Lý Đạo lại bay lên, lại bay lên. Bao nhiêu? 51.3. 51.3. Đúng, thực hào, thực hào. Làm Lý Minh Thụy nhìn đến tỷ lệ người xem lần thứ hai bay lên. Hơn nữa bay lên đến 51.3 về sau. Tâm bên trong khó tránh khỏi cảm giác thực hưng phấn. 51.3, 53, chỉ thiếu một chút năm tỷ lệ người xem là hắn có thể đạt tới năm trước tỷ lệ người xem tối cao phong. Nếu như vậy, năm nay, người luôn là thực tham lam. Hơn nữa loại này tham lam sẽ theo tình huống bắt đầu không ngừng mà liên tục đi lên trên. Lý Minh Thụy cũng giống như vậy. Xuân Vãn mới vừa lúc mới bắt đầu. Hắn chỉ hy vọng có thể vẫn duy trì năm trước thành tích. Thậm chí so đi năm hơi chút thấp một ít đều có thể tiếp thu. Rốt cuộc Xuân Vãn tỷ lệ người xem trong con mắt của mọi người là một cái phi thường không dậy nổi. Kỳ tích, kỳ tích, bình thường tới nói thiệt tình thực khó đột phá. Nhưng là hiện tại, sâu trong nội tâm hắn đột nhiên sinh ra một loại không nên có hy vọng. Hắn nhìn chằm chằm tỷ lệ người xem số liệu. Năm nay, hay không thật có thể đột phá 53 tỷ lệ người xem. Lần thứ hai qua sáng tạo một cái khiếp sợ cả nước tỷ lệ người xem kỷ lục. Nếu, tại dạng này siêu cấp kỷ lục hạ về hưu, như vậy, chính mình những năm này đạo diễn kiếp sống, thiệt tình có thể hoàn mỹ thu quan. Chu Hiểu Hà, nữ nhân hoa, mang theo một bộ phận nước mắt. Sướng xong về sau, vỗ tay tiếp tục sấm dậy. Lý Minh Tề nhìn xem về nữ nhân hoa, một bộ phận tin tức. Theo sau yên lặng gật đầu. Hắn phát hiện một kiện sự. Đó chính là chỉ cần có thể thắng được nhiệt liệt vỗ tay tiết mục. Trên cơ bản đều là cùng Lục Viễn có liên quan tiết mục. Hoặc là từ khúc là Lục Viễn biên. Hoặc là cốt truyện là Lục Viễn biên. Hoặc chính là Lục Viễn kỳ hạ công ty làm ra đến đặc hiệu. Lý Minh Tề lại nhìn thoáng qua mâm đựng trái cây thượng Viễn Trình quảng cáo. Này một cái chớp mắt ở giữa, hắn lại có một loại cảm giác rất cổ quái. Phảng phất, toàn bộ Xuân Vãn đều là Viễn Trình gánh vác giống nhau. Thời thời khắc khắc đều dấu vết Lục Viễn tên. Nghĩ đến này thời điểm, hắn lại nhìn xem Xuân Vãn phó đạo diễn cùng kế hoạch. Phương diện này đều có Lục Viễn tên. Lý Minh Tề híp mắt lại. Phía trước hắn còn lo lắng Lý Đạo về hưu về sau. Kế tiếp tiếp nhận hắn đạo diễn chống đỡ không được Xuân Vãn tỷ lệ người xem. Nhưng là hiện tại, hắn đột nhiên phát hiện hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Nhìn trên sân khấu lại thay thế một cái tiết mục về sau. Hắn nở nụ cười. Sau đó tiết mục là Hàn Quốc nghệ sĩ Lee Dae-sung tiết mục. Đầu năm thời điểm, Lee Dae-sung oanh oanh liệt liệt. Dục cùng Lục Viễn dạng này ông trời thí so cao. Thậm chí cảm thấy mình chính là tương lai Lục Viễn. Không đúng. Hắn bành trướng đến cảm thấy mình hoàn toàn có năng lực siêu việt Lục Viễn. Nhưng theo bị hiện thực hung hăng tát một bạt tai, bị Lục Viễn lơ đãng gian mà dạy dỗ một chút về sau. Lee Dae-sung đột nhiên phát hiện mình cả năm đều có chút chưa gượng dậy nổi. Liền hắn ngốc Giang Luân công ty giải trí cũng bắt đầu đi vào đường xuống dốc. Quay cái gì phim điện ảnh gì lỗ vốn, đầu tư kịch TV gì, phim truyền hình xong đời. Giang Luân công ty giải trí cũng không giống Hoa Kim như vậy tài đại khí thô. Lỗ vốn vấn đề gì không lớn. Giang Luân công ty giải trí giờ này khắc này là thật gian nan. Là Lee Dae-sung bồi nửa cái mạng. Lục Viễn là toàn phương diện vượt giới. Toàn phương diện phát triển. Càng ngày càng nghiêu bức. Đến nỗi Lee Dae-sung lại được mới vừa tương phản. Biên khúc Dương Cầm. Tại trên quốc tế không có phiên khởi bất luận cái gì bọt sóng. Mọi người nghe xong nghe, đều cảm thấy như vậy một trở về sự. thậm chí ở trên Internet cũng không có bao nhiêu người thảo luận. Hoa số tiền lớn tuyên truyền cũng không cái gì dùng. Biên kịch bản, mặc kệ phim truyền hình kịch vốn còn là điện ảnh kịch bản đều ở vào lỗ vốn trạng thái. Ngươi nói nhân khí, hảo đi, Lee Dae-sung từ Hàn Quốc tới Hoa Hạ thời điểm. Nhân khí tuyệt đối là như mặt trời ban trưa, nhưng là tại Hoa Hạ ngây người dài như vậy thời gian về sau. Người này khí liền toàn bộ băng rồi. Có Lục Viễn loại này đầu trâu mặt ngựa tại Hoa Hạ giới giải trí, thiên vương cấp tồn tại cũng không xảy ra đầu. Lee Dae-sung chỉ có thể bị đánh áp a. Giờ này khắc này, Giang Luân công ty giải trí lão bản Hứa Đông Thăng chỉ có thể cầm cuối cùng hy vọng phóng tại lần này Xuân Vãn bên trên. Hy vọng Lee Dae-sung có thể hào hào sướng một đầu, có thể nhấc lên một trận gió chiều. Nếu như vậy, mới có cơ sẽ cầm Giang Luân giải trí có thể hào hào mà cứu lại đây. Nói cách khác, hắn có thể làm sao? Làm giới thiệu chương trình báo danh Lee Dae-sung thời điểm. Lee Dae-sung đỉnh một chương xoáy khí mặt đi hướng sân khấu. Khi hắn vừa ra tràng thời điểm, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm hắn. Rốt cuộc, hắn người mặc long bào. Cái này thân long bào cùng người chủ trì áo choàng không giống nhau. Này một thân long bào là màu vàng ngũ trảo long bào, là lần này Xuân Vãn. Hắn làm đủ công khóa, hơn nữa ra số tiền lớn vì chính mình chế tạo cái này thân áo choàng. Trong đó quy cách cùng chính tại nhiệt chiếu phim truyền hình Tần Hoàng Đế Quốc quy cách giống nhau như đúc. Trên thực tế, Tần Hoàng Đế Quốc tại trước đây thật lâu liền chụp xong, rất sớm liền đóng máy, nhưng là bởi vì một số điều khoản còn có thị trường lựa chọn quan hệ, cho nên vẫn luôn kéo dài tới năm nay. Nhưng là này bộ kịch một khi truyền phát tin trong nháy mắt tỷ lệ người xem đại hòa, tại toàn bộ phim truyền hình vòng cũng tạc nứt ra lên. Đặc biệt là cái kia đầu Hướng Thiên tái tá Ngũ Bách Niên, thế nhưng phi thường có khí thế. Lúc năm ngoái hắn tại Xuân Vãn sướng ca bị An Hiểu, Phiêu Tuyết, Sở thay thế, bị đánh đến không còn sức đánh trả chút nào. Mà nay năm, hắn thông minh, không cùng Lục Viễn ngạnh kháng. Nếu này bộ kịch hòa, bài hát này hòa, như vậy, ta liền sướng bài hát này. Hơn nữa, hắn cảm thấy mình có thể sướng rất khá. Giờ này khắc này, hắn sẽ đem tất cả tiêu điểm chú mục toàn bộ kéo trên người mình. Hắn sẽ chứng minh thực lực của chính mình. Hắn sẽ chứng minh, dùng một cái khác không rộng lớn phương thức sướng cũng là có thể. Bên dưới sân khấu, mọi người vừa mới bắt đầu cảm thấy rất kỳ quái, không khỏi cảm thấy Lee Dae-sung sướng cái này đầu Hướng Thiên tái tá Ngũ Bách Niên thật sự là có chút cảm giác không tốt. Làm giai điệu vang lên tới thời điểm, mọi người sửng sốt, đây là Hướng Thiên tái tá Ngũ Bách Niên. Lee Dae-sung dọc theo giang sơn khởi phập phồng phục ôn nhu đường cong phóng ngựa yêu trung nguyên thích Bắc Quốc cùng giang nam. Trên sân khấu, Lee Dae-sung thâm tình sướng khởi cái này đầu chính mình cải biên Hướng Thiên tái tá Ngũ Bách Niên. Bài hát này là Lục Viễn sớm thời gian đã từng sướng qua một bài hát, nhưng là hắn cảm thấy nguyên bản Lục Viễn sướng đến có chút khô khan, mà hắn sướng đến càng hiện tuổi trẻ, khí thế chi chung, lại có thể mang theo chữ tình. Nhưng là, khi hắn sướng lên thời điểm, phía dưới lại có một đám người xem biểu tình liền trợn to hai mắt. Bởi vì là Xuân Vãn hiện trường, cho nên bọn họ không tốt mắng chửi người. Nhưng trên mạng, ngoạn tào, tình huống gì, ca, như thế nào liền hỏng bét như vậy đáp. Cái này Lee Dae-sung điên rồi đi. Bài hát này dùng hắn làn điệu sướng ra tới, tuy rằng không khó nghe cũng có chút vui mừng vị đạo, nhưng thật không thích hợp. Đúng vậy a, ngoạn tào, chờ đã, cái này tình huống gì? Còn mang theo vài câu Hàn văn thay đổi. Thảo, cái này, ca cứ như vậy bị tao đạp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Đạo, tỷ lệ người xem hả? Cái gì? Từ 51 trực tiếp hạ xuống 48. Lại còn có tại hả? Lý Đê Sung tiết mục xảy ra vấn đề. Hẳn là xảy ra vấn đề. Ngoặc kép, Lý Minh Thụy vội vàng nghe sân khấu thanh âm. Nghe được một nửa về sau, hắn sắc mặt nhất biến. Diễn tập thời điểm tuy rằng cũng là sướng cái này đầu hướng thiên tái tá ngũ bách niên, nhưng hoàn toàn không phải như vậy một trở về sự tình. Như thế nào trên đường liền biến thành như vậy? Lý Minh Thụy biểu tình âm trầm đến đáng sợ. Vào giờ phút này hắn có một loại bị lừa gạt cảm giác. Người này thật chẳng lẽ không suy nghĩ tại Hoa Hạ lăn lộn? Hắn biết mình làm như vậy đại biểu cho cái gì không? Lý Đạo, làm sao bây giờ? Nếu không, nghỉ sướng. Không được, như vậy sẽ ảnh hưởng. Cái kia, nhường tiết mục tổ hơi chút lác một chút. Không phải có 1-2 phút trì hoãn thời gian sao? Cầm diễn tập nguyên làm thay. Cái này, như vậy, cái kia trên mạng phát sóng trực tiếp. Cũng chạy nhanh cùng bọn hắn nói một chút. Lập tức thay diễn tập đồ vật. Hào, trên sân khấu. Lý Đê Sung như cũ tải quên mình sướng, lại tải hướng thiên tái tá ngũ bách niên bên trong. Gia nhập một ít mặt khác rock and roll nguyên tố, chỉnh đến kia kêu một cái loè loẹt. Giờ này khắc này hắn lại có chút thả bay tự mình. Trên thực tế, hắn cũng là đang thả tay một bác. Dù sao hắn tính toán trở về Hàn Quốc, nếu có thể tải trở về Hàn Quốc phía trước. Mượn xuân vãn sân khấu có thể oanh khởi một tảng lớn lưu lượng. Kia hắn chính là kiếm lời. Oanh không dậy nổi cũng không quan hệ. Bên dưới sân khấu, Lý Minh Tề yên lặng mà. Ngược lại cũng không nói gì. Bên cạnh vị lão nhân này cũng không nói gì. Chỉ là, ánh mắt của bọn họ đều hiện lên một trận không thích ứng. Xếp sau mặt khác người xem lại càng ngày càng cảm thấy không thoải mái. Xuân vãn tiết mục tổ xử lý nhưng thật ra thực mau. Đường phát hiện loại tình huống này về sau, mọi người lập tức liền thay diễn tập dây lưng. Bất quá, cứ việc như vậy, tỷ lệ người xem vẫn là không đoạn trượt xuống. Lý Minh Thụy biểu tình băng lãnh. Đây là xuân vãn lớn nhất sai lầm. Mà một bên khác, Giang Luân công ty Hứa Đông Thăng Hứa Tổng lại biểu tình đại biến. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, ngoạt tào, cái thằng chó này, hại ta, cái này, chấm ngoặc kép, Lý Đê Sung tiết mục kết thúc về sau, vỗ tay như cũ vang lên, toàn bộ hiện trường cũng thoạt nhìn rất hài hòa, không cái gì biến hóa khác, cũng không có cái gì chửi má nó sự tình xuất hiện. Chỉ là, một ít nhân sĩ chuyên nghiệp biểu tình lại phức tạp dị thường. 3. Lý Đê Sung xuống đài về sau, Hứa Đông Thăng mang theo công tác chứng minh vọt vào hậu trường. Hung hăng mà đập hắn một cái tát. Hứa Tổng, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ta làm sao vậy ta? Lý Đê Sung ăn một cái tát về sau, oán hận mà nhìn chằm chằm Hứa Đông Thăng. Trên thực tế, hắn đến bây giờ còn không cảm thấy mình có lỗi gì. Theo ta đi. Ngươi lâm thời sửa cái gì? Ngươi, ta còn không phải là lâm thời sửa lại một chút nha. Lục Viễn cái kia một bản, sắc thật thực dại ra. Ta sửa một chút làm sao vậy? Ngươi điên rồi, ngươi biết Lục Viễn có bao nhiêu thiếu fan sao? Không nói Lục Viễn, ngươi biết ngươi hiện tại ảnh hưởng có bao nhiêu kém sao? Lục Viễn hắn thì nhất định là đúng. Hắn biết cái gì? Ta sửa một chút làm sao vậy? Ba, ngươi còn đánh ta? Ta đánh không chết ngươi. Mẹ nó, vương bát đản, ta đều muốn giết ngươi. Lăn trở về Hàn Quốc. Ngoặc kép, một trận làm ồn thanh âm chi chung. Lý Đê Sung cùng Hứa Đông Thăng hai người bị bảo an kéo ra. Theo sau tại một trận Lý Đê Sung, ta sửa Lục Viễn ca làm sao vậy? Lục Viễn nếu tới Hàn Quốc giới giải trí, ta sẽ làm hắn nếm thử cái gì kêu tuyệt vọng. Ngoặc kép, mới từ vệ sinh ở giữa trở về, Lục Viễn nghe được thanh âm này về sau liền nhíu mày. Cảm giác thực mờ mịt, ta mẹ nó vô tội nằm cũng trúng đạn. Hàn Quốc, từ từ, ta lẩu thập cầm album mặt, vừa vặn có một đầu đã từng thực thịnh hành Hàn Quốc tẩy não vũ khúc. Vừa vặn Hàn Quốc ca cũng chỉ chỉnh minh bạch như vậy một đầu. Rốt cuộc cái này một đầu, ở kiếp trước, ai không sẽ hư hai câu, ai không sẽ bãi cái động tác. Mặt khác Hàn văn vũ khúc, thật có lỗi, chính mình thật đúng là không có. Ly Đê Sung một trận làm ầm ĩ, tuy rằng bổ cứu phải kịp thời, tỷ lệ người xem không có trượt xuống đến không thể nào tiếp thu được tình cảnh. Nhưng cũng té ngã 47 tỷ lệ người xem. 47 tỷ lệ người xem không tính thấp, tương phản vẫn là rất cao, nhưng thật lớn chênh lệch lệnh Lý Minh Thụy là thật không thể nào tiếp thu được. Ly Đê Sung, về sau, mặc kệ bất kỳ tình huống gì, cũng không có khả năng lựa chọn loại người này. Sau đó liên tiếp tiết mục đối tỷ lệ người xem cũng không có trợ giúp gì. Trên cơ bản hoặc là dâng lên một chút, hoặc là giảm xuống một chút, nhưng trên cơ bản đều không trở lên qua 50, phảng phất rơi xuống, liền rất khó lại thăng đến 50. Loại này chênh lệch cảm lệnh Lý Minh Thụy là thật phức tạp. Rốt cuộc, làm Xuân Vãn sắp đến kết thúc thời điểm, Lý Minh Thụy rời đi bên này hậu trường, hướng Lục Viễn bên kia phương hướng đi đến. Tiểu Lục, a Lý Đạo, dựa ngươi, cái gì, không có gì, cố lên, Nga. Hảo, Vĩ Tuyết, chuẩn bị xong chưa? Tốt, Hảo, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.